Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1617, phát tài. Ha ha, người không ghét liền tốt. Busujima Saeko đồng dạng mãnh liệt xông lên trước, nàng mạnh mẽ vung động vũ khí trong tay, đem những cái kia yêu thú một đao chẻ làm hai thời điểm. Nồng đậm khối cảm giác lóe lên trong đầu, loại kia cảm giác đặc biệt thoải mái. Chính là cái này, cũng là loại cảm giác này. Busujima Saeko cười to lên, để cho ta muốn ngừng mà không được. Tô Dương Busujima Saeko hai người liên thủ, nửa giờ về sau, rốt cục đem bên cạnh bờ yêu thú toàn bộ trống rỗng. Tô Dương lập tức đem bãi cát xe kéo lên bờ. Tốt nhất dự bị dầu diesel về sau, này mới khiến Busujima Saeko làm người điều khiển, chính hắn thì là kéo lấy cốt thứ tranh lang thi thể ngồi ở sau xe mặt. Yêu thú cấp 7 huyết nhục là đại bổ chi vật, nó dự định đem kéo đi về nhà cho chúng nữ bổ một chút. Bãi cát xe oanh đông tiếng vang hấp dẫn chúng nữ chú ý. Các nàng theo biệt thự trong ào ào nhô đầu ra. Nhìn thấy người tới, lúc này phất tay kêu gọi. Hai người lái xe tiến lên. Viện tử sắt cửa bị đẩy ra. Xe cộ lái vào, đằng nguyên lệ một hàng lại lần nữa đem cửa lớn đóng lại. À, thật lớn một con sói a. Nhìn qua đẳng cấp giống như rất cao. Ha ha, đợi lát nữa cho các ngươi hầm một nồi thịt. Thứ này là đại bổ. Tất cả mọi người đến giúp đỡ. Tốt tốt, chúng nữ tương đương hưng phấn. Đương nhiên rồi, tại biết cái này còn yêu thú là yêu thú cấp 7 về sau. Các nàng liền càng thêm không bình tĩnh. Yêu thú cấp 7 thịt rất mỹ vị. Tô Dương cho chúng nữ hầm nhất đại nồi. Mỹ hương độc đảo các nàng ăn rất hoành tráng. Cúc Xuyên Mỹ hương một mặt hạnh phúc mà nói. Ô ô, ăn quá ngon á. Tô Dương bưng sau cùng một bàn đồ ăn bỏ lên trên bàn. Vừa cười vừa nói, Mỹ Hương lão sư, ngươi có phải hay không rất có thể ăn a? Cúc Xuyên Mỹ Hương sững sờ, nghi ngờ nói, vì cái gì hỏi như vậy a? Tô Dương ngó ngó nàng trước ngực, cười nói, ngươi nhìn ngươi đối với bảo bối lớn như vậy, một thân dinh dưỡng đều dài hơn đến nơi đây đi. Khẳng định là rất có thể ăn duyên cớ. Cúc Xuyên Mỹ Hương cúi đầu xuống, lấy tay nắm nắm chính mình trước ngực hai đoàn, vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ dài đến quá lớn, chạy đều không chạy nổi, thật là phiền nói, cùng khi xa ra mất hứng nói ra, Mỹ Hương lão sư, xin đừng nên trào phúng chúng ta. Cúc Xuyên Mỹ Hương hì hì cười một tiếng, nói, người ta cũng là lớn như vậy a, làm sao? Thiên Diệp không thích, làm sao có thể? Tô Dương cười ha ha lấy, ta chính là ưa thích ngực lớn nữ nhân. Buổi tối ngủ thời điểm làm gối đầu rất dễ chịu. Cúc Xuyên Mỹ Hương híp mắt cười một tiếng, chỉ cảm thấy tâm lý ngọt ngào không thôi. Cơm nước xong xuôi, tắm rội về sau, Tô Dương đem trùng nữ toàn bộ đều kêu tới mình trong phòng. Sau đó lấy ra tất cả nội hạch, cười nói, lần này thu hoạch rất lớn, hạ cấp nội hạch hơn 100 khỏa, 4 cấp đến cấp 6 nội hạch có mười mấy khỏa, sau đó còn có một khỏa cấp 7 nội hạch, xa ra, Mỹ Hương, các người một người ăn một khỏa cấp 6 nội hạch, cấp 7 nội hạch trước giữ lấy, các người tu vi quá thấp, tạm thời còn gánh không được cấp 7 nội hạch linh lực. Còn lại từ ngũ giai nội hạch phân, hạ cấp nội hạch giữ lấy. Đằng nguyên lệ cười nói, lại nhiều hơn 100 khỏa hạ cấp nội hạch. Cái này thật sự là phát tài. Cùng khi xa ra hai tay ôm ngực, tỉnh táo nói ra, đến hiện tại loại thời điểm này, phổ thông tiền tài cũng đã biến thành giấy lộn a. Đằng nguyên lệ cười nói, cho nên nói những nội hạch này mới thật sự là đáng tiền đồ vật. Cho dù đưa tiền đây đổi vậy khẳng định là đổi không đến. Busujima Saeko dẫn theo một bao lớn nội Hạch ngồi dậy, cười nói, đi, trước tiên đem nội hạch rửa sạch sẽ lại nói. Ân ân, Đằng Nguyên Lệ cười nói, ta tới giúp ngươi. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, mọi người cùng nhau đi thôi. Tô Dương cười cười, cũng đi cùng. Busujima Saeko đem nội hạch đổ vào trong chậu mặt, sau đó hướng trong chậu mặt rót nước, bắt đầu thanh tẩy lên. Tô Dương nghi ngờ nói, dùng thức uống tẩy. Đằng Nguyên Lệ cười nói, ta tốt đẹp Hương lão sư ở chung quanh trong phòng đi một chuyến, đem phụ cận trong biệt thự thức uống toàn bộ đều chuyển tới, cho nên thức uống là đầy đủ, liền tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Tô Dương lắc lắc đầu nói, dùng thức uống tắm rửa thật đúng là đầy đủ xa xỉ. Đằng Nguyên Lệ nói, dù sao chỗ này cũng không có người sống, thức uống một mực để đó cũng là lãng phí. Tô Dương cười nói, nói cũng thế. Một bên nói, chúng nữ một bên đem nội hạch thanh tẩy sạch sẽ. Busujima Saeko từ trong nhà mặt tìm tới một cái so sánh lớn túi đeo vai, sau đó đem nội hạch lau khô bỏ vào. Trước đó tích lũy nội hạch cũng bị nàng phóng tới trong cái túi sách này. Gần 200 khỏa nội hạch, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Đằng Nguyên Lệ đem túi đeo vai lưng trên vai, đập đập bên hông mình bọc lớn cười nói, cái này rốt cục biến thành phú bà, một cái túi kim cương. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, phú bà, cầu bao dưỡng, tốt lắm. Đằng Nguyên Lệ cười híp mắt nói, soái ca, ngươi bị ta bao dưỡng. Tô Dương cười cười nói, ta trước giúp ngươi đem nội hạch thối luyện một chút, sau đó các ngươi liền bắt đầu hấp thu luyện hóa a. Đúng, yêu thú cấp 7 huyết nhục rất không tệ, có thể cắt lấy mấy khối mang theo về sau ăn, sẽ không hư rồi chứ. Yêu thú cấp 7 huyết nhục linh khí đủ, để lên mấy tháng đều sẽ không hư. Tô Dương phụ trách thối luyện, Từ Nữ phụ trách hấp thu luyện hóa, sau đó các nàng lại tiến vào trạng thái ngủ say, thẳng đến lúc đêm khuya Từ Nữ mới dần dần tỉnh lại. Busujima Zaeko để tốt nước, Tô Dương vận công đem nước làm nóng, sau đó đi cùng chính mình bốn cái lão bà cùng một chỗ phao lên tắm. Từ Nữ toàn thân cao thấp không đến một luồng. Tô Dương mở rộng tầm mắt, hắn một tay lấy Cúc Xuyên Mỹ Hương sung mãn thành thục thân thể ôm vào trong ngực, sau đó úp sấp nàng mềm mại ngực trong ngực hô hấp nàng chỗ ấy hương khí, tiếp lấy ôm lấy nàng béo khỏe hương mông, hung hăng tiến vào trong cơ thể nàng tới thân mật kết hợp. Mỹ nữ lão sư cạn kêu than nhẹ, nàng hưởng thụ lấy nam nhân có mạnh mẽ va chạm, toàn bộ thể xác tinh thần đều ở vào cực độ vui vẻ trạng thái. Từ Nữ tất cả đều tiếp nhận đến Tô Dương ân trạch. Cuối cùng ôm nhau cùng một chỗ, ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong về sau, Tô Dương một đoàn người đem yêu thú cấp 7 thân thể xử lý một chút. Thất căn gai xương rất sắc bén, Tô Dương cho Từ Nữ phân biệt chế tác một thanh cốt thứ thương, còn lại 3 căn gai xương phóng tới trên xe dự bị, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Mọi người lập tức xuất phát. Cúc Xuyên Mỹ Hương phụ trách lái xe, một đường hướng đông đi nhanh mà đi. Xe hơi động cơ tiếng oanh minh vẫn tại giữa đồng trống vang vọng, một đường gào thét mà qua. Cản đường yêu thú không phải là bị Tô Dương bắn giết, cũng là bị đụng bay. Căn bản là không có cách ngăn cản Tô Dương một đoàn người tiến lên tốc độ. Busujima Saeko ngồi ở ghế cạnh tài xế, Đằng Nguyên Lệ cùng Tô Dương ngồi tại phía sau cùng, cùng khi Sa Gia ngồi ở giữa. 6 chỗ ngồi 5 người, còn dư ra một chỗ ngồi. Qua cầu thời điểm, Tô Dương ánh mắt nhìn chằm chằm vào cầu lớn gầm cầu mặt nước. Đột nhiên hoa một thanh âm vang lên, lại là một đầu cực kỳ to lớn, có thể nói là cá đổ vật xông ra mặt nước. Nó đúng là vượt qua cao mười mấy mét độ xuất hiện tại Tô Dương một đoàn người trước mặt. Tới đồng hành tương đối không đủ 3 mét,